Lại dò xét mấy lần, Tiêu Lãng phát hiện ngoại trừ hơn 1.000 huyệt đạo xảy ra một chút biến hóa ra, còn lại không có bất cứ vấn đề gì. Hắn ngừng quan sát bên trong thân thể, buồn bực mở mắt ra. Hắn suy nghĩ mãi mà không ra. Ngay lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn: "Chiến ma ở đây, cút!" Sát khí lạnh lẽo truyền khắp nơi, khiến mọi người gần đó đều cảm giác khó thở. Tiêu Lãng vội vàng mở cấm chế gian phòng bay vụt ra ngoài, đồng thời thần thức đảo qua xung quanh. Quả nhiên hắn tra xét được bên trái có mấy chục chiếc phi vân bàn lao đến, bên trong có một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng đó là Thiên Tôn. Vèo, trong gian phòng, các thần tổ còn lại cũng bay vút ra ngoài. Độc Long cũng đi ra. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Dù sao nếu như lại khai chiến, khó tránh khỏi dẫm vào vết xe đổ lần trước. Có lẽ Thiên Tôn Hiên Viên không sao, nhưng một khi bọn họ tách ra vậy rất khó nói. Ồ, thì ra là đại nhân chiến ma. Tại hạ là Hồ Vương, nhất thời không biết. Xin thứ tội thứ tội. Một giọng nói vang dội truyền đến. Sau đó trong một phi vân bàn có một lão già bay ra, quay về phía bên này chắp tay nói. Không chờ đáp lời, hắn đã bay vào trong phi vân bàn xoay người rời đi. Tiêu Lãng dựng thẳng một ngón tay cái lên, vuốt đuôi nịnh bợ. Ở nơi này, Thiên Tôn Hiên Viên dùng rất được. Hắn cười ha ha khoát tay nói. Được, các ngươi đi đi. Chỉ có vài chuyện như vậy đã khiến các ngươi sợ hãi. Tiêu Lãng lưu lại. Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều nở nụ cười. Tất cả lại trở về trong gian phòng. Thiên Tôn Hiên Viên nhìn Tiêu Lãng một chút, rất hài lòng gật đầu nói. Không tồi, không tồi. Năng lượng tiến hóa thành tử phủ. Chỉ có điều cảm ngộ thiên đạo cũng phải đổi kịp. Năng lượng kỳ thực đều dễ tu luyện. Chỉ cần có tử thánh thạch, căn cơ vững chắc một chút, vận khí tốt một chút bình thường đều có thể nâng cao. Nhưng nếu cảm ngộ thiên đạo theo không kịp, cho dù ngươi tu luyện năng lượng tới biển sao cũng không đủ để nâng sức chiến đấu lên. Tiêu Lãng gật đầu, nhưng vẻ mặt trầm trọng nói. Thiên Tôn, đại nhân điều tra huyệt đạo của ta một chút đi. Sau khi năng lượng chuyển hóa thành tử phủ, huyệt đạo đã xảy ra biến dị. Ta bây giờ còn đang buồn bực. Thiên Tôn Hiên Viên biến sắc trịnh trọng tới gần, vội vàng sử dụng thần thức tra xét. Cuối cùng hắn vẫn hỏi dò Tiêu Lãng về chuyện đã xảy ra. Tiêu Lãng thật ra cũng không có gì phải che giấu. Chỉ có điều hắn không nói về bức vẽ cảm ngộ trong đại đạo thụ. Không phải hắn không tin Thiên Tôn Hiên Viên, chủ yếu bởi vì hắn cũng không dám xác định việc này. Hơn nữa mỗi người đều thích giữ một chút bí mật không phải sao. Thiên Tôn Hiên Viên trầm ngâm, lại dò xét mấy lần, cuối cùng đứng lên nói, đi tới phòng luyện công xem tình hình thế nào. Tiêu Lãng thành thật đi theo vào phòng luyện công. Hiên Viên Thiên Tâm cũng theo vào, vẻ mặt hiếu kỳ. Thiên Tôn Hiên Viên khoát tay nói, ngươi phát ra công kích mạnh nhất, ta sẽ sử dụng thần thức cẩn thận điều tra một chút. Tiêu Lãng hồ nghi mở chừng hai mắt nói, công kích mạnh nhất, vòng bảo hộ này có thể trụ vững sao? Thiên Tôn Hiên Viên vừa bực mình vừa buồn cười nói, phát ra đi. Vòng bảo hộ này có thể chịu được một đòn của bất kỳ võ giả thần tổ trung kỳ nào. Cho dù năng lượng của ngươi biến đổi về chất, lực công kích có thể miễn cưỡng đạt được thần tổ cũng đã rất khủng bố. Cứ phát ra công kích mạnh nhất của ngươi đi. Tiêu Lãng gật đầu. Đầu tiên hắn phóng ra một chút tình tuyệt, một chữ tình lao ra bỗng nhiên đập mạnh xuống. Trong phòng luyện công đều có cấm chế. Tình tuyệt đập xuống một cái, cấm chế lập tức dao động kịch liệt, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đây chính là công kích mạnh nhất sao? Thiên Tôn Hiên Viên trừng mắt nhìn. Uy lực công kích này nhiều nhất chỉ là mức độ của thần quân hậu kỳ đi. Không phải. Tiêu Lãng thành thật nói. Đây là thiên đạo công kích. Hắn cảm ngộ thiên đạo cũng không phải quá sâu, uy lực tất nhiên có hạn. Hắn do dự một chút, vẫn phóng ra một thiên cơ bản nhược trường. Đây là công kích thuần năng lượng, chỉ có điều biên độ sóng gấp khoảng 4-5 lần. Vù, một trường ấn nho nhỏ 7 màu xuất hiện. Không gian có chút chấn động, tản ra từng sóng lớn chấn động đi khắp nơi. Bản nhược trường bỗng nhiên bắn ra, ầm ầm đập vào phía trên cấm chế. Lần này uy lực rất lớn, toàn bộ phòng luyện công đều rung chuyển. Hào quang cấm chế chói mắt đến cực điểm, khiến Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm đều không mở mắt ra được. Hiên Viên Thiên Tâm gật đầu, còn tạm được. Biên độ sóng tăng gấp 5 lần, miễn cưỡng có thể đạt được lực lượng công kích thần tổ. Đáng tiếc chúng ta không tìm hiểu được. Còn nữa không? Có. Tiêu Lãng cắn răng gật đầu nói. Kỳ thực hắn cảm giác uy lực mạnh nhất không phải là thiên cơ bàn nhược trường, cũng không phải là liệt thần thủ phóng thích kỳ lân huyễn ảnh trào, mà là toan nghê sát. Bởi vì liệt thần thủ được tăng cường theo sự cường đại của thân thể hắn, nhưng toan nghê sát cường đại lại căn cứ vào mức độ cường đại của linh hồn và năng lượng. Giờ phút này năng lượng của hắn đạt được sự biến đổi về chất, nói vậy uy lực của toan nghê sát cũng tăng lên rất nhiều. Trong mắt của hắn lóe lên hắc quang, phóng thích toan nghê sát. Kết quả sau khi hắc quang vừa xuất hiện, Thiên Tôn Hiên Viên bỗng nhiên biến sắc, quát lớn: "Thiên Minh, phóng thích vòng bảo hộ!" Ầm, cấm chế trong phòng luyện công bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ phi vân bàn đều hóa thành bột mịn. Mà Hiên Viên Thiên Minh đứng ở vị trí gần nhất trong phòng luyện công vừa phóng thích vòng bảo hộ, hắc quang vừa ra lập tức bị đánh bay. Bèo, phi vân bàn nổ tung, tất cả võ giả bị đánh thức, còn tưởng rằng có người công kích. Mọi người phóng thích vòng bảo hộ, vận chuyển năng lượng, sát khí trong mắt hừng hực, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy một kẻ địch nào. Hiên Viên Thiên Tâm há hốc miệng, đến một hồi sau mới nói ra hai chữ: biến thái. Tính sai rồi. Thiên Tôn Hiên Viên lại lấy ra một phi vân bàn, bảo mọi người đi vào. Hắn lắc đầu than nhẹ vài tiếng. Sau khi mọi người biết được chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Lãng giống như nhìn quái vật. Đi đi. Thiên Tôn Hiên Viên khoát tay bảo mọi người. Chờ sau khi mọi người tản đi, trên mặt hắn mới lộ vẻ ngưng trọng nói với Tiêu Lãng: huyệt đạo này của ngươi thực sự có dị biến, trước mắt mà nói là việc tốt. Thời điểm năng lượng bên trong thân thể ngươi vận chuyển ra ngoài đã được tăng cường lên gấp đôi. Nói cách khác, năng lượng bên trong thân thể ngươi còn không bằng một thần tổ sơ kỳ, nhưng có thể phát ra công kích năng lượng của võ giả thần tổ trung kỳ. Lại thêm thần thông thiên phú của hoang thú toan nghê rất biến thái, cũng tạo cho uy lực công kích toan nghê sát của ngươi miễn cưỡng có thể đạt được thần tổ trung kỳ. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận. Trên thực tế tổng hợp lực chiến đấu của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là thần quân đỉnh phong. Ngươi một mình trực tiếp đối kháng với thần tổ sơ kỳ, người khác cẩn thận, ngươi cơ bản chỉ có một con đường chết. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn nhau, trừng mắt nhìn nói: Tiêu Lãng, năm nay ngươi mới 30 đúng không? Tiêu Lãng lắc đầu nhưng không nói tiếp về chuyện này, trái lại ngưng trọng quay về phía Thiên Tôn Hiên Viên nói: sau khi huyệt đạo này biến dị sẽ không xuất hiện vấn đề lớn gì chứ? Thiên Tôn Hiên Viên trầm tư rất lâu mới lên tiếng: không biết. Ngươi đã đi tới con đường cô đọng đan điền nhỏ này, huyệt đạo biến dị ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục, hoặc là ngươi trở thành một cường giả tuyệt thế, hoặc là ngươi hoàn toàn bị phế bỏ. Ai? Tiêu Lãng có chút nặng nề chuẩn bị trở về phòng. Thiên Tôn Hiên Viên lại mở miệng nói: đừng trở về, sẽ lập tức đến tinh vực hình thiên. Ta dẫn ngươi đi gặp tinh quân hình thiên, người đứng đầu biển sao hỗn loạn. Hắn đã từng là phế thể, để hắn xem thể chất này của ngươi một chút, cho vài đề nghị đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, không ném nổi người này. Huyệt đạo dị biến, năng lượng là kỳ bất ngờ tăng cường gấp 2. Đây là chuyện tốt, nhưng thân thể con người kỳ diệu như vậy, xuất hiện dị biến này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chủ yếu là dị biến này phát sinh, Tiêu Lãng lại không hay biết. Điều này khiến hắn rất lo lắng. Bản nhược trưởng thành công, xác nhận suy đoán của Thiên Tôn Hiên Viên, thân thể đúng là một đại trận thiên nhiên. Cái một khi đại trận thiên nhiên này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, sẽ dẫn đến đại trận hủy diệt. Ví dụ như Man Thần và Thanh Mục Thạch, năm đó một cánh tay một chân bị gãy, thực lực giảm đi rất nhiều. Cho nên Hiên Viên Thiên Tâm hỏi Tiêu Lãng đã tới 30 tuổi chưa, biểu thị sự bội phục đối với hắn còn trẻ như vậy đã sức chiến đấu dũng mãnh như vậy. Tiêu Lãng lại hoàn toàn không hưng phấn và vui mừng. Nếu như là tâm tính trước đây, có lẽ hắn sẽ không nghĩ tới quá nhiều. Hiện tại ý chí chiến đấu của hắn bị kích thích, một lòng muốn trở thành cường giả, tất nhiên không muốn nửa đường lại bị đánh về nguyên hình. Đó chính là một chuyện vô cùng thống khổ. Ngồi ở bên trong đại sảnh, Trong đầu hắn bắt đầu suy đoán tại sao lại xuất hiện dị biến. Hắn nhớ tới bức vẽ cảm ngộ được từ đại đạo thủ kia, nhớ tới những giấc mộng thời điểm mình mê man. Hắn có chút nghi ngờ, huyệt đạo biến dị rất có thể liên quan tới bức vẽ kia. Suy nghĩ lung tung một hồi, Tiêu Lãng ngoại trừ trong đầu cảm thấy ảm đạm một chút, cũng không còn thu hoạch gì. Hắn lắc đầu nở nụ cười khổ, phát hiện mình nghĩ quá nhiều, quá để ý tới thực lực. Cho dù thân thể này dị biến cũng cần dùng tới. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Chủ yếu là trong khoảng thời gian gần đây lực chiến đấu của hắn có chút tăng vọt. Giết chết hai thần tổ một vài thần quân, khiến hắn có chút khát vọng đối với thực lực. Không cam lòng trở lại điểm cũ. Hắn rất nhanh đã trở lại trấn tĩnh, ánh mắt cũng khôi phục lại vẻ trong sáng. Không để ý nhiều như vậy nữa. Lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như ông trời thật sự muốn hủy diệt hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tiêu Lãng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tôn Hiên Viên, thấy hắn lặng lẽ cười gật đầu, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy ấm áp. Lão già này có chút tự kiêu. Bất kể là do cảm kích đối với mình cũng tốt, lôi kéo mình cũng tốt, bởi vì mình có thể cứu Hiên Viên Thiên Vũ cũng tốt. Nói chung hắn đối với mình thật sự rất tốt, cũng giống như Hoàn Nhan Nhược Thủy và Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Thúc thúc Hiên Viên, sắp đến tinh vực hình thiên rồi sao? Tiêu Lãng cười khẽ một tiếng, giọng điệu rất chân thành. Hắn gọi thúc thúc là thật lòng thành ý gọi. Thúc thúc Hoàn Nhan Tuyệt Sát kia ban đầu là do hắn bị ép gọi, sau này gọi cũng coi như thuận miệng, cũng cảm nhận được thiện ý của Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Thúc thúc. Thiên Tôn Hiên Viên cười một tiếng, lập tức nói, tiểu quỷ đầu, ngươi chiếm tiện nghi của ta. Tuổi của ta đủ để làm lão tổ tông của ngươi. Chỉ có điều nếu ngươi đã gọi ta là thúc thúc, sau này cứ gọi là thúc thúc đi. Trong thần vực bất luận tuổi tác, chỉ luận về thực lực. Cũng không đúng, ngươi cũng gọi tiểu tử kia là thúc thúc. Ta và lão tổ tông nhà hắn là cùng thế hệ, vậy ta không phải đã chịu thiệt thòi lớn sao? Khà khà, Tiêu Lãng cũng cười một tiếng, chơi xấu nói, mỗi người giao một vật, đừng nói như vậy. Người bình thường ta còn không gọi là thúc thúc đâu. Hiên Viên Thiên Tâm liếc mắt khinh thường, cười mắng, tiểu tử này, đúng là ngông cuồng không giới hạn. Cẩn thận ta đánh ngươi. Ha ha, ba người bèn nhìn nhau cười. Trong khoảng cách, hai bên cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Thiên Tôn Hiên Viên đứng lên chỉ vào phía trước nói, rất nhanh thôi. Năm đó, con trâu hoang hình thiên này đã đánh nhau với ta một trận. Ta còn bị hắn đánh thảm. Cuối cùng hắn bị đại nhân Tu La mạnh mẽ trị một trận, lúc này mới thành thật. Người đứng đầu biển sao hỗn loạn. Tiêu Lãng đứng lên, trong lòng trào dâng sự sùng kính. Bất luận thế nào, bất kỳ ở một nơi nào, người có thể đứng đầu đều đáng giá tôn trọng. Hắn cũng là người số một tại Thiên Châu, lên được vị trí số một này hắn đã phải chịu bao nhiêu vất vả, sau lưng chịu đựng áp lực và trách nhiệm lớn tới mức nào, chỉ có hắn biết. Vèo, phía trước xuất hiện một tinh vực trôi nổi trên không trung, xung quanh lại có 3-4 hàng tinh, chiếu sáng trên đại lục này, chắc hẳn nơi này cũng không phân chia ra ngày và đêm, tinh vực hình thiên này thật lớn. Chắc hẳn phải lớn bằng hủy diệt chi địa chứ. Hiên Viên Thiên Tâm cảm khái. Rất nhiều thần tổ cũng đi ra. Chỉ có Độc Long còn đang bế quan tu luyện. Đây chính là một con trâu. Cả ngày chỉ biết tu luyện. Cuộc sống hoàn toàn không có niềm vui và ham muốn. Cuộc sống quạnh hiu như vậy cũng phải trải qua có tư có vị. Qua bên kia, trực tiếp đi hình thiên cung. Thiên Tôn Hiên Viên quan sát rồi chỉ một phương hướng. Phi vân bàn phá không rời đi, rất nhanh bắt đầu hạ xuống dưới. Vèo, bọn họ còn chưa hạ xuống, một đội võ giả trên người mặc chiến giáp màu đen đã bay vụt tới. Toàn bộ là thần tổ đỉnh phong, còn có tới 100 người. Một thống lĩnh thần tổ đỉnh phong quát lớn, người nào? Xin lấy ra lệnh bài. Người không liên quan tới tinh vực hình thiên không được đi vào. Thiên Tôn Hiên Viên lạnh lùng hừ một tiếng. Hiên Viên Thiên Tâm khống chế phi vân bàn trôi nổi trong không trung, thân thể bay ra chắp tay nói, đi bẩm báo với đại nhân hình thiên, nói chiến ma đến đây viếng thăm. Sắc mặt thống lĩnh thần tổ đỉnh phong ngẩn ra, lập tức trở nên nghiêm nghị, chắp tay nói, thì ra là đại nhân chiến ma uy danh hiển hách. Thất kính thất kính. Xin chờ một chút, ta lập tức đi vào thông báo. Thân thể thống lĩnh này vừa bắn ngược xuống phía dưới, một giọng nói uy nghiêm đã vang vọng khắp nơi. Lão tiểu tử chiến ma đến sao? Trực tiếp vào đi, ta không ra nghênh đón. Thống lĩnh lập tức bắn ngược trở lại, dẫn theo 100 người chắp tay khom người nói, đại nhân chiến ma, tinh quân cho mời. Đi thôi. Thiên tôn hiên viên thu hồi phi vân bàn, dẫn đầu mọi người bay xuống phía dưới, hoàn toàn không để ý tới một đám thần tổ đỉnh phong. Đám người kia trái lại cảm thấy hoàn toàn bình thường, thành thật đi phía trước dẫn đường. Vèo, một đám người bay xuống phía dưới. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi nhìn rõ ràng một tòa thành lớn phía dưới, sắc mặt bắt đầu có chút kinh ngạc. Phía dưới có một thành lớn, nhưng trong thành lớn này có ngọn núi giống như một kiếm dựng thẳng đứng. Trên ngọn núi có tòa cung điện màu đen, lộ ra uy nghiêm khí phách, cũng giống như cung điện của thần trí cao luyến ca, lộ ra hết vẻ tôn vinh. Thành trì này rõ ràng thành lập xung quanh ngọn núi này. Phía dưới có thể nhìn thấy có rất nhiều võ giả. Nhìn thấy mọi người được hộ vệ đội dẫn đường đi bay thẳng đến cung điện trên đỉnh núi, bọn họ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hiển nhiên có thể được tinh quân hình thiên tiếp kiến là chuyện cực kỳ vinh quang. Mọi người bay đến quảng trường phía trước cung điện trên đỉnh núi. Một đám hộ vệ lập tức quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ nói, tham kiến đại nhân chiến ma. Thiên tôn hiên viên kiêu căng gật đầu, nhưng không đi, trái lại trầm giọng nói, hình thiên, tác phong rác rưởi gì vậy? Không ra nghênh đón một chút sao? Cẩn thận lão tử trở mặt hủy hình thiên cung của ngươi. Vù, không gian chấn động một hồi. Một thân ảnh cao lớn dẫn theo một thiếu nữ đột ngột xuất hiện ở phía trước cung điện. Người này toàn thân có làn da màu đồng cổ, tóc là đỏ như lửa, ánh mắt như điện, trên mặt rõ ràng. Cũng không cần phóng thích khí thế, mọi người đã có thể cảm nhận được khí tức giống như ngọn núi lớn ép xuống, vô cùng kinh hãi. Tham kiến tinh quân, mấy trăm hộ vệ trên quảng trường đều quỳ xuống hành lễ. Tinh quân hình thiên lại thản nhiên xua tay nhìn thiên tôn hiên viên cười nói, lão tiểu tử chiến ma, ngươi không đánh lại được ta ầm ĩ cái gì? Ta đây không phải vì bị tiểu ma nữ nhà ta quấn lấy sao? Thiếu nữ đang ở bên cạnh lôi kéo tinh quân hình thiên, làm nũng nói, lão tổ tông. Lúc này ánh mắt đám người Tiêu Lãng mới quét về phía thiếu nữ kia. Vừa nhìn ánh mắt bọn họ đều sáng lên. Đúng là một món ăn trắng nõn, hoàn toàn cùng cấp bậc với cải trắng hoàn nhan nhược thủy. Thiên tôn hiên viên bĩu môi cũng không phản bác. Hiển nhiên tự nhận không phải là đối thủ của hình thiên. Chỉ có điều bị một đám phía sau lưng hình thiên nhìn, hắn có phần không nhịn được, mắt hắn lập tức xoay chuyển một cái chỉ vào Tiêu Lãng nói, đã sớm nghe nói, nhà ngươi có hai tiểu ma nữ xinh đẹp, thiên tư tính khí cũng không tồi. Hôm nay ta dẫn theo cháu trai nhà ta tới, cháu trai nhà ta cũng anh tuấn đẹp trai thiên tư tuyệt thế, vừa vặn ghép thành đôi với tiểu ma nữ nhà ngươi. Phúc, đám người hiên viên thiên tâm thiếu chút nữa đều phun máu. Vô số hộ vệ cũng liếc mắt khinh thường. Tiểu ma nữ nhà tinh quân hình thiên còn cong miệng hoàn toàn không che giấu vẻ trào phúng. Tiêu Lãng với mái đầu bạc trắng, tướng mạo tầm thường, làm gì có liên quan gì với anh tuấn đẹp trai chứ? Thiên tư tuyệt thế, đây hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Thần khí thể, không chịu nổi người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, hình tiểu thư thua rồi. Giờ phút này ngay cả Tiêu Lãng cũng đỏ mặt. Giai yếu nữ kia tuổi rõ ràng không lớn, nhiều nhất chỉ khoảng 24, 25 tuổi. Tại thần vực mà nói, dưới 30 tuổi chưa lập gia đình đều xem là thiếu nữ. Đây cũng không phải là xem bề ngoài, mà cảm ứng sức sống bên trong thân thể. Bình thường người càng trẻ tuổi, sức sống bên trong thân thể càng dồi dào. Đây chính là nguyên nhân người trẻ tuổi xem ra có tinh thần, người già lại có vẻ già nua. Hoàn nhan như ngọc cũng không quá 25, không chênh lênh với nha đầu này là bao nhiêu. Nhưng hoàn nhan như ngọc chỉ có thực lực thần quân đỉnh phong, mà nữ tử này đã đạt được thần tổ. Mặc dù nói tinh quân hình thiên là người số một tại biển sao hỗn loạn, có vô số thiên tài địa bảo, nhưng vẫn không thể nghi ngờ về thiên tư của nữ tử này. Trái lại Tiêu Lãng chỉ là bán thần đỉnh phong, cho dù năng lượng bên trong thân thể có chút đặc biệt, nhưng ở trong mắt mọi người vẫn chẳng khác gì một phế vật. Thiên Tôn Hiên Viên lại to mồm phét lác nói hắn là anh tuấn đẹp trai thiên tư tuyệt thế, như vậy không phải rõ là bày trò khôi hài sao? Ánh mắt tinh quân hình thiên thoáng nhìn qua trên người Tiêu Lãng, lại nói một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều khiếp sợ kinh ngạc. Cháu trai này của ngươi không tồi, nhưng đáng tiếc tướng mạo có hơi kém một chút, có chút khó coi. Thật ra thế giới này không quá để ý tới tướng mạo. Tướng mạo giống như Tiêu Lãng, không có trở ngại là được. Bằng không nếu muốn tìm túi da tốt có thể tùy tiện nắm được một bó to. Trông khá mà không dùng được, trên căn bản nữ tử điều kiện tốt đều không để ý tới. Tinh quân hình thiên rõ ràng mượn lời này tiếp tục ép Thiên Tôn Hiên Viên một đầu. Nhưng câu nói không tồi lại khiến một đám người nhìn thẳng vào Tiêu Lãng, muốn xem thử rốt cuộc hắn có chỗ nào thần kỳ. Phải biết rằng lần trước đệ nhị tinh quân biển sao hỗn loạn, lần trước dẫn đến một thiếu niên, cũng là một thần tổ tuổi còn trẻ. Nhưng hình thiên không thèm nhìn lấy một lần, chứ đừng nói dành cho lời khen. Ha ha, vẫn tính ngươi biết hàng. Thiên Tôn Hiên Viên cười ha ha, chỉ vào Tiêu Lãng nói. Tiêu Lãng còn không khẩn trương cảm ơn tinh quân hình thiên. Hắn không dễ dàng khen ngợi người khác. Có câu nói này của hình thiên, ngươi có thể có cơ hội trở thành con rể của hình thiên cung. Tiêu Lãng ngẩn ra, vội vàng cười khổ chắp tay nói, đa tạ tinh quân khen ngợi. Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh cực kỳ bất mãn vang lên, thu hút ánh mắt mọi người. Thiếu nữ kiều mỹ kia liếc nhìn Tiêu Lãng đầy vẻ xem thường, mở miệng nói, con rể hình thiên cung, chỉ bằng hắn sao? Chuyện nực cười. Lời nữ tử kia nói khiến bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Trên mặt Hiên Viên Thiên Tâm cũng lộ vẻ bất mãn. Nữ tử này đánh không phải là mặt Tiêu Lãng, mà liên quan đến cả mặt mũi của Hiên Viên. Sắc mặt Thiên Tôn Hiên Viên liền trở nên âm trầm. Tinh quân hình thiên lại không ngăn cản. Tiểu nha đầu này thật không biết quy củ, không biết lớn không biết nhỏ. Hành động của tinh quân hình thiên thực sự có chút quỷ dị. Hắn dừng một hai giây, sau đó mới trừng mắt với thiếu nữ kia nói, không biết lớn nhỏ. Người lớn nói, cháu có thể nói xen vào sao? Nhìn cái gì vậy? Có phải không phục hay không? Như vậy đi, cháu và Tiêu Lãng chơi một chút. Ta bảo đảm cháu sẽ bại dưới tay hắn chỉ sau ba chiêu. Tuy tinh quân hình thiên quát lớn, nhưng trong lời nói vẫn lộ rõ vẻ cưng chiều. Đám người Tiêu Lãng không còn gì để nói. Hình thiên nói vậy rõ ràng là muốn Tiêu Lãng ép thiếu nữ này một chút, cho nên vừa nãy khi thiếu nữ này nói chuyện hắn mới không cắt ngang. Vấn đề là thần thông của Tiêu Lãng đều hung tàn như vậy, nếu như đánh bại thiếu nữ này, hình thiên không xé xác hắn ra sao? Thiên Tôn Hiên Viên cũng không muốn quan tâm. Cười hì hì quạt gió thổi lửa nói, ba chiêu, ta chắc hẳn một chiêu cũng không đỡ được chứ. Thiếu nữ vừa nghe, lập tức khẽ kêu lên, tốt, bản tiểu thư thật sự muốn xem thử trong vòng ba chiêu hắn làm sao đánh đổ được ta. Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ liền hối hận, lời này nói quá nhanh, rõ ràng có lỗi trong lời nói. Cái gì gọi là đánh đổ? Quả nhiên, đám người Hiên Viên Thiên Tâm không ngừng cười khà khà. Tiêu Lãng cũng không được tự nhiên. Đây quả nhiên là một tiểu ma nữ. Chắc hẳn luôn ngang tàng trong khắp tinh vực hình thiên. Vậy nếu hắn thật sự đánh nàng, ngày sau khẳng định phiền phức sẽ không ngừng tới. Đang thời điểm Tiêu Lãng do dự, thiếu nữ đã bay lên không trung, bộ dạng trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Lãng nói, thế nào? Sợ rồi sao? Nếu vậy tính gì là nam nhân? Tiêu Lãng vừa nghe liền nổi nóng, mà lúc này trong đầu hắn liền vang lên một tiếng truyền âm, Tiêu Lãng, đi thôi, đừng làm mất thể diện của ta, tùy tiện đánh đi, có ta và hình thiên xuất hiện ở đây, không sao đâu, hơn nữa ngươi đánh nha đầu này càng tàn nhẫn, hình thiên đối với ngươi càng thỏa mãn, vèo, Tiêu Lãng cũng không chút do dự, trong mắt lóe lên hắc bạch, tỉnh diệt phóng ra. Trực tiếp bắn vào trong ánh mắt thiếu nữ. Cùng lúc đó phía sau hắn một chữ tình màu đen lóe lên ra đột ngột biến mất. Một giây sau xuất hiện ở phía trên đầu thiếu nữ kia, ầm ầm đập xuống. Thân thể Tiêu Lãng cũng bắn mạnh lên, tay phải trước hiện hào quang màu vàng sậm, hóa thành mấy trăm móng vuốt với hồ quang vờn quanh bỗng nhiên chộp về phía thiếu nữ. Sau khi thiếu nữ chúng tình diệt, ánh mắt ngây dại ra một chút. Chỉ có điều linh hồn nàng rất cường đại, trong nháy mắt đã thức tỉnh, nhưng thân thể đã bị tình tuyệt đập xuống. Ngay thời điểm nàng thất kinh, chảo ảnh đầy trời lại gào thét lao đến. Tâm thần thất thủ, lại thêm tình tuyệt công kích, vòng bảo hộ của nàng đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Bị một chảo của liệt thần thủ chộp phải dễ dàng nổ tung. Cảm nhận được khí tức khủng bố trong liệt thần thủ truyền đến, thiếu nữ càng khiếp sợ hơn. Nàng nghe thấy được hơi thở của cái chết. Vào thời khắc ấy thậm chí nàng không kêu nổi một tiếng cứu mạng, chỉ có điều thân thể không ngừng run rẩy, nhìn móng vuốt màu ánh kim kia không ngừng phóng to ở trong mắt. Tinh quân, vô số ánh mắt cường giả thần tổ phía dưới quét về phía tinh quân hình thiên. Thân thể hắn lại bất động như núi, mọi người cũng không dám tự ý động thủ, chỉ có thể khẩn trương nhìn về phía không trung. Vù, tại thời khắc cuối cùng liệt thần thủ được thu lại, tay Tiêu Lãng cũng chụp vào cổ thiếu nữ, nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận làn da trắng mịn của thiếu nữ. Mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo nhìn thiếu nữ nói, nếu như ta vận dụng toan nghê sát, một chiêu là có thể thuấn sát nàng. Hình tiểu thư, nàng thua rồi. Tiêu Lãng thu tay lùi lại, trong lòng tất nhiên hoàn toàn không có ý tự mãn. Loại con cháu đại gia tộc này, hắn đã rất quen thuộc nhất. Cho dù thiên tư tuyệt thế cũng chỉ là đóa hoa trong nhà ấm, bản thân hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến. Ra ngoài rèn luyện kinh nghiệm cũng có một đám cường giả đi theo, không tận lực trải qua thử thách máu và lửa, chưa từng đứng trước ranh giới sinh tử, làm sao được cho một võ giả thực sự. Vô liêm sỉ, ta giết ngươi. Lần đầu tiên trong đời hình tiểu thư tức giận như vậy, nàng nhất thời phẫn nộ không thể dừng lại. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, muốn ngưng tụ năng lượng công kích Tiêu Lãng. Tiêu Lãng thản nhiên quay đầu lại thoáng nhìn, sát khí lạnh lẽo bắn ra. Thân thể hình tiểu thư lại run lên không dám công kích nữa. Nàng nhìn thấy vẻ trào phúng trong mắt Tiêu Lãng, dậm chân một cái quay đầu nhìn về phía hình thiên nói, lão tổ tông, hắn chơi xấu, hắn đánh lén ta, vừa nãy hắn thiếu chút nữa đã giết ta. Lão tổ tông còn không giúp ta giết hắn sao? Thần sắc hình thiên hoàn toàn bình thản, cũng không có bất kỳ ý định động thủ giáo huấn nào. Trái lại ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Lãng. Câm miệng. Tiêu Lãng không nhìn hình thiên, trái lại nhìn chằm chằm vào hình tiểu thư quát lớn. Một tiếng quát lớn khiến nàng khiếp sợ. Ánh mắt hắn nhìn nàng, lạnh lùng nói, cái gì gọi là đánh lén? Nàng đã mở vòng bảo hộ ra vận chuyển năng lượng, nói rõ muốn ta ra tay khai chiến. Cái này gọi là đánh lén sao? Lại nói nữa, đánh lén thế nào? Nếu như nàng một mình đi biển sao hỗn loạn gặp phải một đám địch, kẻ địch có còn muốn một người đấu với nàng hay không? Có phải còn muốn nói với nàng, cẩn thận khi nào thì mình bắt đầu công kích không? Có phải sẽ đếm 1, 2, 3 hay không? Chính vì loại người như nàng không biết mình nông cạn, ngay cả cái gọi khiêu chiến cũng không hiểu. Hoàn toàn không hiểu rõ nỗi khổ tâm của đại nhân hình thiên. Ô ô ô, hình tiểu thư bị Tiêu Lãng mắng một trận, ôm mặt khóc lớn bay vào hình thiên cung, lưu lại một đám hộ vệ nhìn nhau. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Tiêu Lãng đều thay đổi. Chỉ ít đối với nhiều người của hình thiên cung thì đúng là như vậy. Đến nay, vẫn không ai dám cả gan đối xử với tiểu ma nữ này như vậy. Đây chính là một mãnh nhân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1066, luận đạo thiên tôn hiên viên cười tới lệch cả mặt. Trong mắt đám người hiên viên thiên tâm cũng không che giấu được ý cười. Sắc mặt đám người bên hình thiên rất nhanh đều xám xịt lại. Trái lại tinh quân hình thiên hoàn toàn không tỏ thái độ, chỉ thản nhiên nhìn thiên tôn hiên viên nói một chút, lão tiểu tử, còn cười nữa có tin ta đánh ngươi hay không? Lăn tới đây uống rượu đi. Nói xong tinh quân hình thiên nhanh chân đi vào phía trong. Thiên tôn hiên viên lộ vẻ không để ý, lại cười to vài tiếng, lúc này mới dẫn theo Tiêu Lãng đi vào phía trong. đám người Hiên Viên Thiên Tâm đi theo sau lại không dám cười nữa. Tính tình Hình Thiên trong biển sao hỗn loạn nổi tiếng vừa xấu vừa cứng. Nếu thật sự chọc giận hắn, đánh cũng là đánh vô ích. Một đám người đi vào bên trong Hình Thiên Cung. Bên trong còn khí thế hơn cả cung điện của Trương Khả Tinh Quân, chỉ có điều ngược lại không xa hoa, lấy màu đen làm màu chủ yếu. Hiển nhiên Tinh Quân Hình Thiên là một người rất nghiêm túc. Bên trong cũng không có nữ tử múa hát, rượu ngon thịt tốt bày đầy bàn vuông. Hình Thiên ngồi ở chủ vị như long bàng hổ cứ, lại thêm trên người phóng thích khí thế, làm cho người ta có một cảm giác bá chủ quân lâm thiên hạ. Hình Thiên cũng không kính rượu tự mình uống, hững hờ nhìn Thiên Tôn Hiên Viên nói, lão tiểu tử, đại nhân Tu La có khỏe không? Có nhớ lão phu không? Phúc! Thiên Tôn Hiên Viên vừa bưng một chén rượu lên uống một hớp, lập tức phun ra ngoài. Hắn liếc mắt nhìn Hình Thiên nói, Hình Thiên, ngươi đánh giá mình quá cao đi. Cho dù đại nhân có nhớ ngươi chắc hẳn chỉ cảm thấy tiểu tử ngươi đánh tốt, da thô thịt dày, không dễ dàng đánh chết đi. Hai người này là lão oan gia, trong miệng đều không có lời hay. Ban đầu đám người Tiêu Lãng còn có chút không thích ứng, giờ phút này đều đã chết lặng. Mỗi người cúi đầu giống như hổ nuốt chó vồ ăn những thức ăn ngon mà thần vực không có. Hừ, Hình Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, cực kỳ ngạo nghễ nói, sớm muộn sẽ có một ngày lão phu chứng đạo thần trí cao, đi tới chiến đấu với đại nhân Tu La một trận, để trả lại mối thù năm đó. Rất khí phách. Thiên Tôn Hiên Viên ủng hộ, tấm tắc tán thưởng, sau đó lại liếc mắt nhìn nói, chỉ có điều, không phải ta đả kích ngươi, ta còn thực sự chưa tin lời ngươi. Từ kỷ nguyên không gian hỗn độn tới nay đã có mấy ngàn tỷ năm chứ, thần tài trí cao sinh ra được bao nhiêu người? Thần vực có 7 người, yêu vực có 6 người, ma vực có 6 người, cộng thêm Tiêu Dao Vương và Bách Hoa Tiên Tử thần bí không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng là 21 người chứ. Thần trí cao kế tiếp sinh ra chắc hẳn ít nhất cũng phải trăm vạn năm sau. Không gian hỗn độn ít nhất có mấy vạn người Thiên Tôn đỉnh phong. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng sao? Ánh mắt Tiêu Lãng và Độc Long sáng lên. Chuyện như thế người bình thường không thể biết được. Thế giới hỗn độn này thậm chí có 21 thần trí cao, lại còn có 2 người là Tiêu Dao Vương và Bách Hoa Tiên Tử không thuộc về bất luận thế lực nào. Việc này nếu không phải Thiên Tôn Hiên Viên nói ra, cả đời này sợ rằng Tiêu Lãng cũng không có cơ hội tìm hiểu. Tiêu Dao Vương, nghe thấy cái tên này, Tiêu Lãng theo bản năng lộ vẻ sùng kính. Đây mới thực sự là Tiêu Dao. Thành tựu thần trí cao, không thuộc về bất luận thế lực nào, Tiêu Dao tự tại, đây mới là khoái ý nhân sinh. Tinh Quân Hình Thiên thản nhiên nhìn thoáng qua, vẫn ngạo nghễ nói, nếu người khác có thể trở thành thần trí cao, vì sao ta không thể? Nếu ta có thể lấy thái hỗn thể trở thành người số 1 tại biển sao hỗn loạn, ta có thể thành tựu thần trí cao. Lời nói của hắn rất có khí phách. Thiên Tôn Hiên Viên không đả kích cũng không phản bác hắn. Trong đại điện mọi người đều bị khí phách của Tinh Quân Hình Thiên cảm hóa, bị sự tự tin cường đại của hắn kích phát. Ý chí chiến đấu, đúng vậy, thái hỗn thể còn có thể trở thành người số 1 biển sao hỗn loạn, vì sao bọn họ không thể đặt chân đứng ở trên đỉnh cao? Không ai sinh ra đã nhất định là thần trí cao, đều là do hậu thiên tu luyện tới. Có lẽ bọn họ có vận khí rất tốt, nhưng không thể bỏ qua vô số gian khổ máu và lệ phía sau lưng của mỗi một thần trí cao. Một tướng công thành vạn cốt khô, nếu muốn đi lên đến đỉnh cao, thành tựu uy danh vạn thế, có người nào không phải một đường đồ thần đi lên? Đồ thần sau lưng bọn họ phải trả giá bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu lần đứng giữa sự sống và cái chết, nào có ai biết? Giờ phút này, người xúc động nhất có lẽ chính là Tiêu Lãng. Bởi vì hắn và Tinh Quân Hình Thiên giống nhau, đều là phế thể. Tinh Quân Hình Thiên dùng tư thái khí phách nói cho hắn biết phế thể không đáng sợ. Đáng sợ chính là người có tâm phế bỏ. Không còn tinh thần, không còn nhuệ khí ngoài ta còn ai. Không còn khí phách liếc mắt thiên hạ, không còn dũng khí leo đỉnh cao. Ngươi làm sao có thể đi thẳng lên tới 9 tầng trời, ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao. nếu như trong lòng chính ngươi còn không đủ cường đại, ngươi làm sao khiến thế giới này run rẩy vì ngươi? Chính ngươi cũng không cho rằng ngươi có thể bước lên đỉnh cao, trên trời dưới đất ai có thể giúp ngươi? Kẻ địch lớn nhất của con người, quả nhiên vẫn là chính mình. Một đời ăn mày mong mỏi lớn nhất chính là ăn được một bữa cơm ngon, tiến vào nhà lầu, chơi mấy cô nương xinh đẹp. Cho dù ngày sau người ăn mày này phát đạt, nhiều nhất chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi, đời này niềm vui của hắn chắc hẳn chính là sống phóng túng. Hắn vĩnh viễn không làm được hoàng đế. Con người phải có mục tiêu, đồng thời kiên quyết không nản chí, tiến về phía mục tiêu. Cuối cùng có lẽ kết cục cũng không lý tưởng, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận không phải sao? Có lẽ, chờ tới thời điểm ngươi nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện mình đã đứng ở trên vị trí rất cao. Tiêu Lãng càng nghĩ trong lòng càng rộng mở, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Trên người tự nhiên tuôn trào một khí thế. Cuối cùng hắn làm một hành động kinh người. Được. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh một vòng. Sau đó nói từng chữ một. Hôm nay chư vị ở đây làm chứng, Tiêu Lãng ta cũng lập lời thề, đời này nhất định phải thành tựu thần trí cao. Nếu như không thành tựu, tình nguyện không tiếp tục làm người. À, một đám người nhìn nhau, cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Tinh quân hình thiên thực lực đã đạt được thiên tôn đỉnh phong, thực lực chắc hẳn vô địch dưới thần trí cao, cùng cấp bậc với thiên tôn lưu hỏa. Loại nhân vật lớn này nói muốn trùng kích thần trí cao, người ngoài chỉ có thể cảm thấy tính tình hình thiên thật sự khí phách. Nhưng Tiêu Lãng này chỉ là thần khí thể, chút thực lực này cũng dám nói ra một câu như vậy, xác định không phải để lấy lòng mọi người chứ. Ở đây cơ bản đều là cường giả thần tổ, tình nguyện không tiếp tục làm người. Nhớ tới câu nói này, mọi người lại cảm thấy tiểu tử này đầu có vấn đề. Không sợ bị người cười thì thôi, còn ép mình vào tuyệt lộ. Hắn muốn cho mọi người xem hắn là một kẻ ngu ngốc sao. Giờ phút này ngay cả đám người Hiên Viên Thiên Tâm cũng cảm thấy Tiêu Lãng nói lời ấy không thỏa đáng. Lời này ngươi lén lút nói một chút là được. Nói trước mặt nhân vật lớn như vậy, làm trò cười cho người ta sao? Nhưng khi ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Lãng, lại nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt hắn, nhìn thấy hào quang tự tin trên mặt hắn, trên người hắn đột nhiên phát ra khí thế, mọi người lại cảm thấy không thể cười được. Trái lại tất cả đều yên tĩnh. Dường như giờ phút này trên người Tiêu Lãng có một loại ma lực kỳ dị, khiến cho người khác cảm thấy hắn không phải là kẻ ngu ngốc, cũng không phải là muốn lấy lòng mọi người. Hơn nữa còn làm cho người ta có một niềm tin, dường như hắn có thể làm được. Thiên Tôn Hiên Viên suy tư, nhưng hai người Tinh Quân Hình Thiên và Tiêu Lãng lại nhìn nhau, cuối cùng hai người cùng cười. Ánh mắt Hình Thiên trở nên cực kỳ ôn hòa, gật đầu nói, Tiêu Lãng, ngươi quả nhiên không tồi. Nếu như để ý tiểu ma nữ nhà ta, con rể Hình Thiên cung như ngươi, ta muốn. Trên thế giới này phàm nhân quá nhiều, thực sự có thể hiểu rõ ý muốn của mình lại quá ít. Thế nhân phỉ ta báng ta cười ta hối ta xem thường ta, thì đã làm sao? Làm người quan trọng nhất là ý muốn của mình, kẻ địch lớn nhất là chính mình. Ánh mắt người ngoài thật sự quan trọng như vậy sao? Tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Trong đại điện yên lặng như tờ, mọi người đều lặng lẽ suy ngẫm. Chỉ một lát sau, mắt Thiên Tôn Hiên Viên đột nhiên sáng lên, cười lớn, ha ha ha, xấu hổ xấu hổ. Lão Phu tu luyện hơn 10 vạn năm, đến bây giờ tâm tình lại còn không bằng Tiêu Lãng. Đa tạ lão đại ca Hình Thiên, đa tạ Tiêu Lãng hiền chất. Lão Phu dừng lại ở bình cảnh này lâu như vậy, nhưng nhờ mấy câu nói của các ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiên Tâm, các ngươi cứ ở lại đây trước đã, ta đi bế quan 1-2 tháng. Chờ sau khi ta xuất quan, thực lực tuyệt đối có thể lại nâng cao lên gấp 2. Vù. Sau khi Thiên Tôn Hiên Viên nói xong, thân thể đột ngột biến mất. Không ngờ hắn lại thật sự đi tìm nơi bế quan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1067, quỷ hay không quỷ. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm liếc mắt nhìn nhau. Thân thể mọi người đều kích động run rẩy. Thiên Tôn Hiên Viên vẫn kẹt ở Thiên Tôn hậu kỳ, trước sau không thể đạt được thiên tôn đỉnh phong. Giờ phút này nếu quả thật hắn có thể bước qua được một bước kia, phối hợp với bố Tu La, nói không chừng sức chiến đấu của hắn có thể đạt được cấp bậc như tinh quân hình thiên, thiên tôn lưu hỏa. Đây chính là mấy người mạnh nhất phía dưới thần trí cao. Người bên tinh quân hình thiên nghe thấy lời nói của hình thiên, thân thể cũng chấn động. Nhưng khi nhìn về phía Tiêu Lãng, nhất thời vô số ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Nếu như để ý tiểu ma nữ nhà ta, con rể hình thiên cung như ngươi, ta muốn. Câu nói có phân lượng như thế nào, tất cả cường giả hình thiên cung hiểu rõ ràng nhất. Hình Hinh Nguyệt chính là tiểu ma nữ hình thiên cực kỳ cưng chiều, lại thêm tuyệt sắc như vậy, thiên tư như vậy, tại biển sao hỗn loạn tuyệt đối chính là đệ nhất tiểu thư. Các công tử trẻ tuổi của sáu đại tinh quân còn lại trong biển sao hỗn loạn có ai không đỏ mắt. Cưới tiểu ma nữ này không chỉ có mỹ nhân trong lòng, còn có thể một bước lên trời. Ít nhất có hình thiên ở đây, hắn có thể đi lại nghênh ngang trong biển sao hỗn loạn. Hiện tại Tiêu Lãng là một phế thể, hình thiên cũng không hỏi hắn có thê tử gì hay không, cũng không hỏi xem ý tứ hình Hinh Nguyệt, lại đưa ra lời nói như vậy. Điều này nói rõ nếu như Tiêu Lãng gật đầu, lập tức có thể trở thành con rể hình thiên cung. Tiêu Lãng, chuyện này ta thấy được. Tính khí nha đầu kia không tốt, nhưng có thể. Ngươi là nam tử uy mãnh, dễ dàng nắm được. Nha đầu kia có thể là một người tuyệt sắc, nhanh chóng nắm lấy. Sau đó lão ca ta đến biển sao hỗn loạn cũng không sợ bị người khác truy sát. Không phải sao? Hiên Viên Thiên Tâm cũng trở về vị trí, vẻ mặt gian rảo, truyền âm nói. Đám người Hiên Viên Thiên Minh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này thực sự trâu bò. Chỉ một câu nói cực kỳ điên cuồng, lại khiến Thiên Tôn Hiên Viên cảm ngộ. Tinh quân hình thiên còn xem trọng như vậy. Vận khí này không thể chê được. Tiêu Lãng mắt trợn trắng, chỉ có điều vẫn tỏ ra rất cảm kích, chắp tay nhìn tinh quân hình thiên nói. Đại nhân tinh quân, đại nhân mới vừa nói làm người quan trọng nhất là ý muốn của mình. Như vậy tại sao đại nhân lại có thể ép buộc hình tiểu thư được? Tình yêu nam nữ tốt hơn nên tùy duyên đi, cưỡng cầu trái lại không thú vị. Đương nhiên, vẫn phải cảm ơn đại nhân đã ưu ái. Tiêu Lãng còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Ha ha, tiểu tử ngươi rất hợp với khẩu vị của ta. Tinh quân hình thiên cười lớn, bưng một chén lên bỗng nhiên uống cạn. Sau đó khoát tay chặn lại nói, các ngươi tùy ý đi. Hình phi, cố gắng chiêu đãi bọn họ. Ta đi thăm tiểu ma nữ nhà ta một chút. Tinh quân hình thiên đúng là nam tử thẳng thắn, vừa nói liền trực tiếp rời đi. Điều này khiến Tiêu Lãng cảm thấy kính phục. Nam tử như vậy mới là thật sự là nam tử. Hình thiên vừa đi, đám người Tiêu Lãng liền thảm. Mấy chục người đối diện thay phiên nhau chúc rượu. Mặc dù nói thực lực mọi người rất mạnh, thân thể cũng rất mạnh, nhưng ngươi không thể nào ở trước mặt cường giả như vậy vẫn công ép rượu ra ngoài chứ. Hơn nữa rượu nếp trần này của hình thiên cung cũng không biết đã ủ bao nhiêu năm, rất dễ khiến người ta say, êm giống như trôi lơ lửng ở trong đám mây. Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm trở thành trọng điểm công kích của mọi người. Một người là con trai của thiên tôn Hiên Viên, một người có khả năng trở thành con rể hình thiên cung, làm sao có thể không chiếu cố được. Cuối cùng Tiêu Lãng được Độc Long cõng trở lại, vừa nằm ở trên giường liền ngủ say.